mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, căn cứ lai khách 3, bất quá Hoàng tử Dương là Hoàng Siêu con nuôi, an toàn căn cứ lại chủ yếu là từ Hoàng Siêu chống đỡ quản. Hoàng Siêu vì mau chóng chống đỡ khống toàn bộ căn cứ quyền sở hữu, liền đem Hoàng tử Dương nhét vào mời chào bộ lý làm một gã đội trưởng. Sau đó nhường hắn ở mặt ngoài là làm cơ sở mời chào nhân tài. Trên thực tế đem đưa tới những người đó chuyên môn vì hắn sử dụng. Cho nên, hắn cho Hoàng tử Dương một ít đặc thù quyền lợi. Hắn tài có bản lĩnh nhúng tay an bày được Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong chỗ ở. Đến chỗ ở mở cửa, Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong sắc mặt tài biến hảo nhìn chút. Xem ra Hoàng tử Dương là thật không cuống bọn họ. Này một đường đi tới, có chút dị năng giả không đi ra ngoài nhiệm vụ, hoặc là vừa làm xong nhiệm vụ trở về. Bởi vì thời tiết tương đối nóng, có một số người không đem chính mình nơi môn quan thượng. Hoặc đứng hoặc ngồi ở cửa, nhưng tự nhiên gió thổi thổi hảo mát mẻ, khi bọn hắn trải qua những người đó trước cửa khi, mơ hồ nhìn đến không ít người phòng ở chỉ có hơn 10 thước vuông nhỏ hẹp không gian. Bên trong trừ bỏ một chương giường, nhiều lắm cũng liền chỉ có một ít đơn giản cái bàn. Liên cái quạt điện đều không có, trống rỗng thực, lại xem bọn hắn nơi này, phòng ở tuy nhỏ điểm. Lại ngũ tạng cụ toàn, quạt điện cùng điều hòa đều có, xem như tối thoải mái một bộ phòng ở, bất quá Lâm Sở Sở biết, khẳng định còn có so với nơi này rất tốt phòng ở. Chỉ là bọn hắn vừa tới nơi này, đối căn cứ cũng không có gì cống hiến, có thể ở lại đến như vậy phòng ở đã đúng là không dễ. Muốn rất tốt, thả đãi ngày sau có thể nói, xem xong phòng ở sau. Hoàng tử Dương lại nói với bọn họ một chút dùng điện thời gian. Lục Tử Phong nghe xong sau đối này có chút bất mãn nhíu mày. Liền từ mấy giờ, kia cùng không điện lại có cái gì khác nhau. Hoàng tử Dương thở dài. Ta biết các ngươi không thói quen. Bất quá này cũng là không có biện pháp chuyện. Căn cứ cung cấp điện khí có thể cung điện hữu hạn. Đại gia đều phải duy trì điện. Các ngươi liền chấp nhận một chút đi. Về sau khẳng định hội biến rất tốt, nói xong trong lòng lại mắng. Ta phi, ngươi cho là ngươi là ai? Nếu không là xem ở ngươi song hệ dị năng phân thượng. Liên điểm ấy điện cũng không cho ngươi hanh, cư nhiên còn tưởng ở ta trước mặt chọn nhặt nhặt. Sau đó hắn lại nhìn về phía Lâm Sở Sở, trong mắt lộ ra một chút tham lam cùng tiếc hận, như vậy xinh đẹp nữ nhân lại cắm ở một đóa trên bãi phân châu. Nhưng là đáng tiếc, nếu nàng theo chính mình, hắn lại sao lại nhường nàng cùng Lục Tử Phong tại đây chịu khổ. Hoàng tử Dương tuy rằng chưa cùng Hoàng Siêu ở cùng một chỗ. Chính mình ở nhất đống độc lập tiểu biệt thự, hắn hắc hắc trong mắt vòng vo chuyển, nghĩ rằng, xem ra về sau tìm một cơ hội thử nàng một chút. Nếu nàng khẳng vượt qua chính mình ôm ấp, vậy không thể tốt hơn, nếu không chịu. Chờ Lục Tử Phong không có giá trị lợi dụng, hắn lại nghĩ biện pháp trừ bỏ Lục Tử Phong, sẽ đem nàng chiếm làm sở hữu. Hai người không biết hắn kia phiền ý xấu tư, nghe xong hắn kia lời nói sau, nghĩ, hai người trụ một bộ nhị phòng ở cũng là dư giả. Hơn nữa nơi này gia sản gia cụ mọi thứ không thiếu, cũng sẽ không lại soi mói, dù sao ở người khác địa bàn. Bọn họ có năng lực nói cái gì đâu. Chỉ có thể là người khác nói như thế nào. Bọn họ liền thế nào nghe xong. Muốn nói không vừa lòng này phân phối. Muốn bọn họ thỏa mãn yêu cầu của bản thân. Trừ phi chính mình có cái kia thực lực. Khả bọn họ hiện tại. Hiển nhiên là không có. Vậy đành phải nén giận. Nghẹn đi. Gặp không khí đột nhiên biến có chút đè nén. Lâm Sở Sở cười cười hỏi. Hoàng đội trưởng, ngươi không phải nói, chờ chúng ta ở căn cứ dàn xếp tốt lắm liền mang chúng ta đi gặp Hoàng thủ trưởng sao? Hiện tại chúng ta cũng không có chuyện gì làm, nếu không, chúng ta hiện tại phải đi. Đã tưởng muốn được đến rất tốt tài nguyên, vậy muốn người khác nhìn đến bản thân giá trị, bất quá muốn bọn họ giống như mọi người đi lĩnh nhiệm vụ làm. ở phần đông nhân bên trong liều mạng tài năng biểu hiện ra ngoài. Kia quá chậm, dù sao hiện tại có cái có sẵn đường tắt, bọn họ sao không trực tiếp đi chống đỡ quyền nhân trước mặt đi biểu hiện. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.